Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5487, đưa sai động phòng tân nương, 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị huynh đệ trên đường, đây là Trình gia xe ngựa, hy vọng các huynh đệ có thể được một cái thuận tiện. Đào Hòa Tài cũng không hoảng hốt, vội vàng chắp tay đối người, còn để cho người lấy ra một cái hộp nhỏ, mang đi qua cho đối phương. Nhỏ nhỏ tâm ý không thành kinh ý, những người bịt mặt này chính là Diêm Thanh các tiểu đệ. Bọn họ đã sớm thăm dò được Trình Tử Tiêu an bài lộ tuyến, thế là liền lựa chọn như thế một cái khu vực tốt nhất động thủ. Nghe đến Đào Hòa Tài lời nói, những người bịt mặt này không hề bị lay động, trong đó dẫn đầu một người nói. Trình gia, cái gì Trình gia, chúng ta không quen biết, người có thể đi, đem đồ vật toàn bộ lưu lại. Đào Hòa Tài sắc mặt khó coi, con đường này thế nhưng là đại lộ, xung quanh cũng không có núi, còn là ven biển. Phía trước cũng không có nghe nói qua, con đường này bị người chiếm, có thổ phỉ cái gì? Chẳng lẽ là mới xuất hiện, vậy coi như hỏng, trong xe ngựa đồ vật, kia là để lại cho Đường tiểu thư kiếp sau chi phí, nếu là bị người cướp, vậy thật khó lường, hắn cũng không có cách nào báo cáo kết quả. Thế nhưng đối phương nhìn khí thế hùng hổ bộ dáng, trong tay còn có đồ thật, bọn họ nơi này vẻn vẹn người tới, căn bản không dám động thủ. Sự tình có biến, đi mời Đường tiểu thư xuống xe. Việc đã đến nước này, không có cách nào liều mạng, chỉ có thể thỏa hiệp trước. Hắn biết rõ nhị thiếu như vậy trăm phương ngàn kế, tuyệt đối không phải muốn Đường Quả bỏ mệnh. Tiền tài vật ngoài thân, tổn thất không coi là chuyện lớn, người nếu là xảy ra chuyện, hắn mới là thật không có cách nào báo cáo kết quả. Thức thời, Đường Quả được mời xuống xe, Đào Hoa Tài nhỏ giọng tại bên tai nàng nói. Đường tiểu thư, xem ra là muốn chỉ hoãn một hồi, hiện tại chỉ có thể đi trước gần nhất trên trấn đặt chân. Đường Quả không có đáp lại, Đào Hòa Tài cũng không xấu hổ, tình huống như vậy hắn là dự liệu được đến. Chờ một chút, đang lúc một đoàn người lúc sắp đi, dẫn đầu người bịt mặt lại xuất sinh, cùng lúc đó rất nhiều chỉ kèn clarinet đối với bọn họ. Đem nữ nhân kia lưu lại, cái này nữ nhân xinh đẹp, đương nhiên chỉ là Đường Quả. Đào Hòa Tài sắc mặt nhìn không tốt, huynh đệ trên đường, các ngươi dạng này liền quá phận. Quá phận, con đường này hôm nay liền bị lão tử nhận thầu, không muốn chết, tranh thủ thời gian lăn, đem ba nữ nhân đều lưu lại. Đào Hòa Tài đương nhiên không nguyện ý, các ngươi biết rõ ngư thành Trình ra sao, lão tử mới không quản ngươi là cái gì nhà, đem cái kia ba nữ nhân lưu lại chính là. Đào Hòa Tài đã lấy ra gia hỏa, không được trực tiếp bị một cái kèn clarinet trông đỡ cái đầu, nháy mắt không dám động. Hắn cũng không biết đối phương người lúc nào tới bên cạnh đến, trong lòng kinh hãi. Đắc tội Trình gia sẽ không có kết cục tốt. Đúng vậy à, ta làm sao nghe nói kia cái gì ngư thành Trình gia đã từng bị một đợt đột nhiên áp độc mà trừng trị một trận, hiện tại không còn ngoan ngoãn giao nộp lộ phí sao? Che mặt tiểu đệ nội tâm cười hắc hắc, huyền truyền khích lệ xuống chính mình hẳn không có vấn đề à. Đào Hòa Tài là trực tiếp bị chọc ống thở, nhất thời nghẹn lời. Tiểu thư, ta nhìn ngươi rất xinh đẹp, liền cùng ta trở về làm đại tẩu của chúng ta a. Nhà chúng ta lão đại thân thể khỏe mạnh, hiện nay còn độc thân, liền ngươi so lớn hơn vài tuổi, rất xứng đôi. Hơn nữa lão đại nhà ta, lớn lên không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Che mặt tiểu đệ rất vui vẻ, lúc này chào hàng xuống lão đại, hẳn là không có vấn đề a. Ta đi với các ngươi, ngươi liền thả đi bọn họ, đương nhiên, làm thổ phỉ nha. Đương nhiên là phải nói thành tín, Đào Hòa Tài xen vào. Đường tiểu thư, không thể, có cái gì không thể đây này, vốn là cũng bị người đưa rời ngư thành, hiện tại không phải cũng là rời đi ngư thành, vĩnh viễn để hắn không có nỗi lo về sau. Ta đi với các ngươi, Đào Hòa Tài không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Quả đi. Hắn cắn răng, chờ những người kia đem ra hòa thu lại, quay người nhảy lên ngựa, việc này còn phải nhị thiếu đến giải quyết. Nhưng mà hắn còn không có chạy hai bước, liền nghe đến sau lưng có động tĩnh, vô ý thức quay đầu, chạy đến vị trí cũ, cuối cùng nghe đến Liễu Sương Liễu Vũ khóc lớn, còn hướng bên vách núi chạy tới, một bên chạy một bên khóc lớn. Tiểu thư nhảy xuống biển, chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.